Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 108, còn tốt đẹp hơn sáng lên phải có bồn tắm phòng. Không phải ta, đừng đánh ta, chấm ngoặc kép. Tại trên giường bệnh, đã trừ sạch trong cơ thể tích huyết nhốt nói, đã bắt đầu từ từ thức tỉnh, bất quá trong miệng lại là một mực phát ra kinh hoàng kêu to. Quan mẫu gặp, nước mắt đều chảy, đứa nhỏ này những năm gần đây, rốt cuộc là thụ bao nhiêu khổ a? Về sau chúng ta vẫn là để Ngôn Nhi chuyển sang nơi khác làm việc a? Quan phụ trong lòng cũng là chua chua, cũng là nuôi lớn hài tử, nhốt nói sớm đã bị hắn coi là đã xuất. Bây giờ hắn ở bên ngoài chịu khổ thụ khi dễ, hắn sao có thể trong lòng không đụng động. Cái này Điền Minh sòng bạc, nói là cái gì cũng không thể để cho hắn lại đi nơi đó công tác. Luật sư ở một bên, nhiều năm qua một mực chưa từng xuất hiện lương tâm, giờ phút này chính bội thụ cái này khiển trách. Ngươi trở về nói cho người gây ra họa, phát hiện đang cho bọn hắn có hai con đường. Đầu tiên là đến mai vài phút đưa lên 200 vạn tới cửa chịu nhận lỗi. Đệ nhị là ta tự thân lên cửa đi lấy. Đương nhiên, nếu như ta tự thân lên cửa, vậy bọn hắn có thể thì phải tự cầu nhiều phúc. Ngươi trở về đi. Lưu Du quay đầu, hướng về phía tên kia đã sớm đứng ngồi không yên luật sư nói ra. Trong lời nói rất ý tứ giới thiệu vắn tắt, hiểu cùng không hiểu. Phải chăng người thông minh làm thông minh quyết định, cũng là sự tình của bọn họ. Hắn chỉ cần kết quả. Nói xong, hắn liền không nói gì nữa. Giờ phút này hắn tinh khí thần đều tiêu hao quá lớn. Nói nhiều một câu so chạy cự ly dài 1000 mét còn mệt hơn. Luật sư tranh thủ thời gian cúi người gật đầu đồng ý. Sau đó xéo đi, Tiểu Du, ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một lần. Quan Nhược Thu nhìn ra Lưu Du dã rời, trong lòng liền không rõ tâm đau. Ân, tất nhiên sự tình đã giải quyết, ta liền không ở thêm. Lưu Du xin miễn viện trưởng chiêu đãi, sau đó quay người đi ra cửa. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch cái gì gọi là có cái giường ta có thể ngủ đến ngày tận thế. Leng keng, chúc mừng ký chủ vừa mới nghệ kinh hãi toàn trường. Bức cách phóng đại, thu hoạch được 800 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài trang cái dọa người bức, ban thưởng 400 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ, hệ thống xét thấy ngài mỗi ngày đều đang trang bức, cần cù trang bức, không ngại cực khổ trang bức. Đang trang bức con đường bên trên, bước ra trọng yếu một bước lại một bước, tin tưởng ngài trên người tương lai nhất định lóng lánh, trang bức vương, quang mang. Do đó, ban thưởng, sức sống dược thủy, một bình, leng keng, chú, sức sống dược thủy, chính là hệ thống xuất phẩm, phẩm giai cao cấp, một chút giá trị 1000 vạn điểm bức giá trị, phục dụng một giọt. Có thể lập tức khôi phục toàn thân sức sống, coi như ba bên trên 83 cũng cho lực. Lưu Du vốn liền tinh thần dã rời, được nghe lại hệ thống ban thưởng thanh âm lúc mới đầu còn có thể miễn cưỡng đánh lên một chút tinh thần. Dù sao 1200 trang bức giá trị lại tới tay, không quá nặng điểm là phía sau hai cái nhắc nhở, để cho hắn kích động đến tinh thần qua đi qua. Cái gì? Ta trang bức chăm chỉ, đó là ngươi bán đồ tặc quý bức cho có được hay không? Về phần cái kia, trang bức vương, chậc chậc, yêu yêu đát tính ngươi biết nói chuyện, có ánh mắt, cái kia, sức sống dược thủy, cho ta đến 2 giọt, ba bên trên 83 cũng cho lực, mẹ nó thật hay giả liệt, chấm ngoặc kép, Lưu Du trong đầu hiện lên một đống lớn oán thầm ngôn ngữ. Người A sống sót muốn không chịu thua kém, lời này là chút không sai. Keng, sử dụng 2 giọt thành công. Lúc này, theo bên tai truyền tới một tiếng chuông. Lưu Du lập tức cảm giác toàn thân lội qua một đảo lạnh buốt cảm giác. Sau đó đạt tới tứ chi bách hài, thậm chí đại não, trong khoảnh khắc như hồng thủy bộc phát, toàn thân đổi thành kinh người sức sống, tinh thần, sảng khoái, so đùng đùng còn sảng khoái a. Tiểu Du, lúc này, Quan Nhược Thu từ trong phòng bệnh đuổi theo ra đến rồi. Nàng sớm liền nhìn ra Lưu Du tinh thần không tốt lắm. Vạn nhất trở về trên đường nhiều xe xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên nàng không yên lòng liền tranh thủ thời gian đi theo ra. A, Quan lão sư, ngài còn có chuyện gì sao? Lưu Du không hiểu hỏi. Giờ phút này hắn đã là đầy máu sống lại. Toàn thân cao thấp sức lực so Man Nghiêu còn muốn dữ dội hơn mấy lần. Quan Nhược Thu đuổi kịp Lưu Du, bờ môi khẽ cắn dưới, nhìn xem ngươi cũng mệt mỏi đến, như vậy đi, trở về cũng tới không khóa, ngươi theo ta đi mướn phòng a. Cái gì, mướn phòng a, hiện tại sao? Lưu Du có chút mộng bức, sau đó trong lòng bắt đầu có chút kích động, Quan Nhược Thu thế nhưng là toàn trường công nhận nữ lão sư xinh đẹp. Nếu như cùng nàng đi mướn phòng, hẳn rất sảng khoái a. Ân, đúng, ngay bây giờ a, dược ta mang bên người đâu? Quan Nhược Thu trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt ửng đỏ. Lần trước Lưu Du mua cho nàng dược nàng một mực đặt ở xe chạy bằng điện hậu vệ trong dương. Ân, vậy được a, thế nhưng là ta không có mang thẻ căn cước đâu. Không có việc gì. Lão sư mang, chấm ngoặc kép, nàng lại là lần đầu tiên cùng nam sinh mướn phòng. Hơn nữa, vẫn là bản thân móc thẻ căn cước. Nàng lập tức cảm thấy tốt xấu hổ. Bất quá trong lòng còn có chút tiểu điềm mật. Không có yêu đương quá Quan Nhược Thu. Trước tiên liền bị cỗ này cảm giác vô hình dọa sợ. Vậy được rồi, chúng ta cái này đi. Tiểu Du, chúng ta đón xe a. Ân. Đi khách sạn, nơi đó có bồn tắm lớn, đều có thể, người ưa thích, liền tốt, cuối cùng, đến lúc đó, Quan Nhược Thu phát hiện tiền trên người đều lĩnh suất đến kết thúc. Một phần không dư thừa, lúc nghe nhốt nói nằm viện chuẩn bị làm giải phẫu thời điểm. Nàng toàn bộ liền hợp thành tới, sở dĩ, cái này mướn phòng tiền, là Lưu Du mở. Xin hỏi hai vị cần phòng như thế nào? Phục vụ khách hàng là một vị rất đoan trang muội tử. Dung mạo xinh đẹp ngực cũng lớn. Bất quá người ta trong bóng tối quan sát một chút Quan Nhược Thu cùng Lưu Du về sau. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Học sinh thời nay đều lợi hại như vậy. Ngâm học tỷ đâu? Quan Nhược Thu dưới cái nhìn của nàng. Dáng dấp xác thực giống như một đệ tử. Bất quá tình huống như vậy nàng đã thấy rất nhiều. Không ít phú nhị đại liền kinh thường xuyên xinh đẹp sinh viên mở ra phòng. Thành thói quen, ếch, cái này, ta không có mở cho làm con thừa tự đâu. Lưu Du sờ soạng một cái, ánh mắt nhìn về phía Quan Nhược Thu, ý là để cho nàng gầm quyết định. A, không thể nào, Quan Nhược Thu có chút ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng có loại yên tâm cảm giác, kỳ thật ta cũng không có tới qua chỗ như vậy. Lần trước đi lớp tốt nghiệp du lịch, vẫn là cùng đồng học đi ra, cùng một chỗ tùy tiện ở nhà khách, nhà nàng đình khó khăn, xác thực ở không lên chỗ như vậy. Tốt, a, tỷ tỷ kia ngài cho chúng ta đến một gian vừa lớn vừa sáng. Hơn nữa nhất định phải có bồn tắm phòng liền tốt. Lưu Du không chút nào biết liêm sỉ, hình dung. Nói, quầy tiếp tân muội tử mộng bức, vừa lớn vừa sáng, còn muốn bồn tắm lớn. Chậc chậc, đây là có nhiều biết chơi a. Hậu sinh khả úy, đáng sợ. Ân, tiên sinh tổng cộng 3000 khối. Đây là thẻ phòng, trên lầu tầng thứ 7. Dựa theo Lưu Du nói tiêu chuẩn, nàng cho Lưu Du mở gian. Chủ đề phòng. Ân, dù sao một nam một nữ mở ra nha, hẳn là cũng sẽ làm điểm nào nhi chứ. Này cũng dáng âm muốn bồn tắm lớn, đánh giá đây là muốn uyên ương nghịch nước tiết tấu. Sở dĩ, cho nên, nàng còn mẹ nó thỏa mãn Lưu Du tính thú yêu cầu. Cái kia, phòng tắm tứ phía quyền là thủy tinh, trong suốt, hai người dẫn Phiếu Ăn, ngồi lên thang máy, liền đi thẳng đến lầu 7. Vào chủ đề phòng, hai người phản ứng đầu tiên chính là bị bên trong xa hoa đánh bại. Không chỉ có như thế, bên trong phối sức, còn có giường lớn, trên giường màu đỏ chót cái chăn chờ một chút. Thoạt nhìn thật là lãng mạn, tốt thôi tình, Lưu Du nghĩ, cái này 3.000 tiền mặt, hoa không oan, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.